Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 31, người rảnh rỗi. Sau đó sự tình thực ra không cần nhiều lời, nhưng có hai điểm là đang ở ta ngoài ý liệu. Số 1, nhìn như dễ dàng tự do chơi đùa, thực ra không một chút nào dễ dàng. Ta thật là chiếu Tần Nhất Hằng giao phó. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Thiên Tân người sở hữu lưu dày đặc địa phương ta đều chạy khắp. Muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn mua gì mua cái gì. Theo lý thuyết hẳn thoải mái không được, nhưng là ta ngược lại một chút cũng không cảm giác được thích ý. Trong đầu ngăn ngăn, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi con mắt ở thời khắc nhìn ta chằm chằm, để cho ta sống lưng lạnh cả người. Nhưng mà ta căn bản không tìm được. Thậm chí ta 5 lần 7 lượt muốn định phát hiện âm thầm bảo vệ ta Bạch Khai, lại cũng không tìm tới. Một cái theo ta quen như vậy nhân đều có thể dễ như trở bàn tay ẩn núp tại người bên cạnh chiều bên trong. Huống chi những thứ kia không biết có gì mục người xa lạ rồi. Điều này không khỏi làm cho nhân tâm lý không yên ổn. Điểm thứ hai, ta phát hiện Tần Nhất Hằng với Quảng Đông lão bên kia muốn hoàn thành công trình lượng lớn vô cùng. Có mấy lần ta làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trải qua mấy cái phòng làm việc dưới lầu. Luôn có thể nhìn thấy ra ra vào vào công nhân ở khuôn đồ. Mới đầu ta cảm thấy phải là trùng hợp, có lẽ là khác công ty sửa sang. Rốt cuộc chờ ta không nhịn được trả lời hỏi một câu, mới phát hiện thật sự là Tần Nhất Hằng an bài. Ta không dám tìm đi lên lầu, tâm lý hiếu kỳ cũng chỉ có thể kìm nén. Hai điểm này tổng hợp, khỏi nói ở Thiên Tân tứ vô kỵ đạn chơi, coi như là cho ta một tấm có thể vô hạn quẹt thẻ chu du thế giới. Lòng ta đây tình cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Ta ở Thiên Tân Thành đi dạo suốt một tuần lễ, ngoại trừ mập mấy cân bên ngoài, cái gì mới mẻ chuyện đều không phát sinh. Mỗi đêm Bạch Khai cũng sẽ cho ta gửi một cái tin nhắn ngắn, nội dung cũng giống nhau như đúc, tất cả đều là cho ta biết buổi tối không cần đi quán cà phê chắp đầu. Ta trở về mấy lần, hắn đều không lại điều ta. Lâu mà chi ta cũng lười quản. Một tuần trôi qua sau, chúng ta trở nên phi thường mệt mỏi. Nghĩ tại trong tân quán nghỉ ngơi, vẫn không thể không đi ra. Nhân lại càng phát hối hận đáp ứng ban đầu quá thoải mái rồi. Bất quá ta ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp. Lấy Tần Nhất Hằng lý luận mà nói, ta ở dòng người dày đặc địa phương xuất hiện, đối phương là nhất định sẽ chú ý tới ta. Nhưng này cũng tương tự liền đưa đến đối phương có thể giữ một mực ở chỗ tối. Như vậy lời như vậy, nếu như ta chạy đến một cái không có người ở địa phương đây, sẽ làm phản hay không ngược lại là tiết kiệm há miệng chờ xung dụng chuyện. Vì vậy, ta từ tuần thứ hai bắt đầu, dần dần mỗi ngày đều sẽ đi một số người tương đối ít địa phương. Đương nhiên, ta đây trung gian là từng có độ. Ngay từ đầu, ta chỉ phải đi một ít càng trống trải quảng trường. Sau đó ta dứt khoát lớn mật chạy đi tĩnh lặng công viên. Bạch Khai mỗi đêm tin nhắn ngắn cũng không có cảnh cáo ta gần đây hành trình không hề thích hợp. Biến hóa, ta suy nghĩ có lẽ đây thật là một tân phương hướng. Vì vậy, ta mỗi ngày số lớn thời gian dần dần cũng từ dòng người dày đặc nơi chuyển tới người đi thưa thớt nơi. Như vậy một làm, đến thật đúng là để cho ta phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Ta bắt đầu dần dần chú ý tới, vô luận ta đi tới chỗ nào, tổng hội nhìn thấy một loại người. Nếu không phải là ăn xin phá y nát áo lót ăn mày, nếu không phải là rối bù kẻ lang thang, có mấy lần gặp thoáng qua thời điểm, ta luôn có một loại cảm giác, những người này tựa hồ không tầm thường. Đương nhiên cái này cũng có thể là đi cây em mộc giai binh rồi. Dù sao đối với một cái đại thành thị mà nói, ăn xin hoặc là người lang thang viên là nhất định sẽ xuất hiện. Ở nhiều người địa phương ăn xin, ở ít người địa phương nghỉ ngơi, này cũng rất phù hợp lẽ thường, cho nên ta vốn không có đối với chuyện này nhiều hơn tâm. Ngược lại là Bạch Khai bỗng nhiên có một đêm ở tin nhắn ngắn bên trong nhiều hơn một hàng chữ. Ngày mai cho 49 khối 5 thử một chút, con số nhất định phải đúng. Ta xem tâm lý thật là dở khóc dở cười. Cười là Bạch Khai quả nhiên đang âm thầm quan sát đến hết thảy. Khóc nhưng là, này mẹ hắn chẳng lẽ với cái bang cũng dính líu quan hệ rồi không? Thì ra như vậy lão tử một mực sinh hoạt tại võ hiệp bên trong. Mặc dù muốn nghĩ như vậy, nhưng ta còn sẽ đầu một đêm đặc biệt chuẩn bị 49. Năm nguyên tiền lẻ, có chỉnh, sờ một ít chồng. Ngày thứ hai ta cả ngày tay cơ bản đều đặt ở chứa này chồng tiền lẻ trong túi. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, ta ngày đó chân một mực sẽ không nhàn rỗi đi. Lại một người vô gia cư hoặc là ăn mày cũng không nhìn thấy. Cuối cùng tiền cũng nắm chặt ướt, mới ảo não trở về nhà khách. Ngày thứ hai ta không có nổi giận, thật sớm liền đi ra cửa. Cảm thấy trong thành nơi đó có ăn mày liền chạy đến nơi đâu. Không cần biết này mục có phải hay không là buồn cười. Ít nhất đây cũng là có một cái mục. Lần này lại chuyển đến buổi chiều hơn 3 giờ. Không có chút nào phát hiện, ta có chút bận tâm có hay không vừa vặn vượt qua thiên tân môi trường đô thị chỉnh đốn. Đem những này nhân viên nhàn tản cũng tạm thời thu dụng dậy rồi. Thiếu chút nữa không đánh thị trường tuyến hồng ngoại. Cuối cùng ta bất đắc dĩ quyết định chỉ có thể đi xe điện ngầm bên trong thử vận khí một chút. Ta đặc biệt chọn một cái xa xôi trạm, không có người nào. Thời gian lại vừa lúc là xe điện ngầm tối không thời điểm. Một người hướng dưới đất đi, phía trong lòng vẫn xách không dám buông lỏng. Không tưởng thật để cho ta mèo mù đụng phải con chuột chết. Đi xuống thang lầu một chục mắt, liền thật nhìn thấy một người vô gia cư ăn mặc nhân đang ở lật trong thùng rác chai. Ta rất sợ hắn lúc này lưu, vội vàng mấy bước chạy tới. Móc tiền ra liền hướng kia kẻ lang thang trong tay nhét. Kia kẻ lang thang khẳng định gặp qua người hảo tâm, nhưng giống ta như vậy phù khoa với nhận thức cha tựa như. Chỉ sợ cũng là thấy lần đầu tiên, bị ta làm thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Bất quá nhìn thấy ta trong tay tiền, hay lại là luôn miệng nói cảm ơn thu đi xuống. Ta suy nghĩ ám hiệu này đã cho đi ra ngoài. Ta còn đặc biệt nói đây là 49 khối 5 mao tiền. Sau đó chỉ sợ sẽ là chắp đầu đi. Người nọ là sẽ đem ta mang tới một cái thần bí địa phương đi không? Nhưng mà ta đứng tại chỗ mắt nhìn thấy kia kẻ lang thang lảo đảo liền đi xuống. Ta cho là để cho ta bất động thanh sắc đi theo. Đi theo một lúc lâu, cũng không thấy có cái gì đặc biệt. Hơn nữa kia kẻ lang thang tựa hồ rất sợ ta. Đóa đóa thiểm thiểm rồi mấy cái, nhanh chân chạy xuống, ta tâm lý hỏa từng điểm liền cung, lòng nói đây là Bạch Khai mụ chơi đùa lão tử đây chứ. Càng nghĩ như vậy, trong đầu càng xuất hiện một tấm Bạch Khai cười với cẩu tựa như mặt. Sợ rằng cháu trai này khẳng định ở trong bóng tối không thoải mái đây. Ta càng nghĩ càng giận. Cộng thêm cũng là xe điện ngầm bên trong quả thực không thấy có người khác. Ta dứt khoát dùng điện thoại cho Bạch Khai gọi tới. Nếu quả thật là hắn đùa dai, ta lập tức chửi mắng một trận. Nếu như thật trung gian có cái gì bất chắc mới có thể như vậy. Ta ít nhất cũng có thể hỏi một chút phía sau như thế nào cứu vãn. Bạch Khai tựa hồ đang bận rộn, điện thoại thông rất lâu cũng không nhân kết nối. Ta không cam lòng tiếp lấy đánh lại, xong lần này điện thoại ta mới vừa thông qua đi trong chốc lát. Ta bỗng nhiên dùng mình một cái, chỉ thấy không biết từ khi nào, ở ta ngay phía trước đột nhiên đứng một người, theo ta khoảng cách không xa không gần, đang ở không nói một lời nhìn ta. Đương nhiên đây không phải là để cho ta phát hàn nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là... Người này trong tay vừa vặn nắm một cái điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động là đối ta. Tựa hồ người kia ở đặc biệt dơ cho ta xem như thế. Điện thoại của đó màn ảnh là sáng. ta loáng thoáng có thể cảm giác được điện thoại của cái kia đang bị nhân hò hét. Thủ hạ ta ý thức liền đem điện thoại cúp, càng khiến ta giật mình chuyện xuất hiện. Ở trong tay người kia màn hình điện thoại di động, rất nhanh cũng đi theo đen lại. Đó là điện thoại của Bạch Khai. Ta tâm lý dần dần bắt đầu bất an. Bạch Khai người này mặc dù so sánh lại so với thần kinh không ổn định, không chính hành, nhưng gần đây dù sao mọi người muốn đồng thời làm cục. Điện thoại của này theo lý là sẽ thật tốt bảo quản. Huống chi cái kia loại nhân vật, trộm người khác đến có thể tin, nói hắn bị ăn trộm rồi. Vậy hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Đối với ta mà nói, chỉ có hai loại khả năng. Một, Bạch Khai xảy ra chuyện, cho nên điện thoại di động mới có thể rơi vào ở trong tay người khác. Nhị, Bạch Khai thật không phân thân ra được, đặc biệt tìm một người tới dùng điện thoại di động chứng minh thân phận. Muốn cùng ta chắp đầu, ta trong đầu một mực lặp đi lặp lại đắn đo này hai loại khả năng. Bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện, gần đây ngày ngày đều là Bạch Khai tự cấp ta gửi tin nhắn. Một lần điện thoại cũng không đánh, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu Bạch Khai tự ra xong việc. Điện thoại này vẫn ở trong tay người kia. Nếu như vậy lời nói, vậy lão tử lần này thật là dê vào miệng cọp. Ta đang suy nghĩ thời điểm, người kia đã chậm rãi hướng ta đi tới, giống như là đoán chừng ta không có chạy trốn như thế. Người kia đi thập phần nhàn nhã, lộ ra rất đắc ý. Ta đây mới có thể thật tốt quan sát người này ăn mặc. Bây giờ khí trời nói lạnh không lạnh, nói nhiệt không nóng. Người này xuyên nhất rất áo dài gió. Nói thật, không khó nhìn, nhưng là này cũng niên đại gì. Rất ít có loại trang phục này rồi. Mạnh mẽ nhìn rất quái dị. Lớn lên đâu rồi, ngược lại là tuổi rất trẻ. Liếc mắt so với ta số tuổi còn nhỏ hơn. Lòng ta nói này số tuổi nhân là có thể đem Bạch Khai quật ngã. Vậy sau này không được lên rồi thiên đi. Còn không chờ suy nghĩ nhiều, người kia đã đứng ở trước người ta, lại ở trước mặt ta quơ quơ điện thoại của đó đảo. Là Giang tiên sinh sao? Mời đi theo ta một chuyến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.